Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 271, Sông Đại Họa. 2/3, ầm ầm tương đương phanh tương đương soạt soạt tương đương, chiều dài không cao hơn 8 mét, phi thuyền ở trên bầu trời lộn 10. Mấy vòng tròn sau, liền rơi vào một tòa nhà lớn đỉnh chóp, mất khống chế phi thuyền tại cao ốc đỉnh cuồn cuộn lấy. Các lúc ngừng lại, phi thuyền đã kinh biến đến mức rách dưới. Cái này nảy lòng tham bên ngoài tai nạn xe cộ để trong cao ốc người một mảnh kêu sợ hãi. Rất nhiều người nhao nhao báo động. Bất quá 10 giây thời gian, một cỗ khẩn cấp cứu viện xe liền chạy tới. Trên xe đi xuống 6 cái ăn mặc màu da cam chế phục nhân viên công tác. Đẩy cáng cứu thương, nhanh chóng chạy hướng phi thuyền. Nhanh nhanh nhanh. Trong phi thuyền có người, nhanh cầm phá hủy đi công cụ, còn có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Bất quá gia hỏa này lưu không ít huyết a hát. Uy, người có khỏe không? Hiện trường một mảnh phân loạn. Trong phi thuyền, La Phong bị đâm đến choáng đầu hoa mắt. Trong phi thuyền hòa hoãn xung đột lực trường để hắn tránh thoát một kiếp. Nhưng trong lòng thì lạnh buốt một mảnh. Ngoài phi thuyền một cái kia cái nhân viên cứu viện ngữ khí lo lắng. Động tác cực nhanh phá hủy tổn hại phi thuyền. Tựa hồ là đang cứu hắn. Nhưng La Phong ánh mắt lại định tại những người này trên lỗ tai. Thoạt nhìn, những người này lỗ tai tất cả bình thường. Nhưng nhìn kỹ, liền có thể bên tai rủ xuống bộ vị nhìn thấy hạt vừng lớn màu da hạt nhỏ. Đây cũng không phải là da thịt lên tăng trưởng không bình thường vật. Mà là một cái đặc biệt máy truyền tin. Nó thuộc về chân lý hội thành viên vòng ngoài. Nói một cách khác, những này nhân viên cứu viện là chân lý hội người. Bọn hắn bây giờ nhìn tựa như tại cứu viện, trên thực tế lại là lừa mang đi. Thủ đoạn này liền cùng hôm qua bọn hắn lừa mang đi Zera giống như đúc. Nhân viên cứu viện động tác thật nhanh. Bất quá nửa phút đồng hồ đã đem hắn theo trong phi thuyền đẩy ra ngoài. Đặt ở trên cáng cứu thương, La Phong giãy giụa lấy. Không, để cho ta đi, để cho ta đi, ta không sao. Hai cái nhân viên cứu viện cố sức đè xuống hắn, trong miệng lo lắng hô to. Tiên sinh, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, ngài thương không nhẹ, chúng ta bây giờ liền dẫn ngươi đi bệnh viện. Lúc này, trên sân thượng đã xuất hiện không ít người đứng xem, có cao ốc bảo an. Có tầng lầu công tác nhân viên, trông thấy một màn này, người bên ngoài nhao nhao mở miệng khuyên. Hắc, lão huynh, ngươi nhìn ngươi cái này cả người là huyết, nhanh đừng nhúc nhích, miễn cho bị thương nghiêm trọng hơn. Liền là, nhìn xem cũng trưởng thành, làm sao còn như thế không hiểu chuyện, đoán chừng là đụng váng đầu. La Phong trong lòng sợ hãi, hét lớn, cứu, kết quả hắn chỉ nói một chữ. Trên miệng liền bị chặn lại một cái dưỡng khí hô hấp che đậy. Một cái nhân viên cứu viện ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Tốt, không cần vùng vẫy. Người biết cái này không có nửa điểm tác dụng. La Phong thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó chán nản nằm tại trên cáng cứu thương không nhúc nhích. Chỉ bằng vào lực lượng của các ngươi. Gốc rễ tìm không thấy ta. Nếu như không phải hắn bị Trương Viễn khống chế. Phi thuyền không có chút nào bảo hộ biện pháp đi chạy nhanh tại xe bay trên đường. Chân lý hội gốc rễ không thể nào tìm tới hắn. Hắc hắc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nói cho cùng, vẫn là ngươi không đủ mạnh. La Phong trong lòng còn không có triệt để tuyệt vọng. Các ngươi chờ đắc ý quá sớm. Ta còn không có thua. Hắn tin tưởng, vì thần cách chế tạo kỹ thuật, Trường Viễn nhất định sẽ tới cứu hắn. Ha ha. Người đương nhiên không có bại. Chỉ cần ngươi còn sống, liền có một đường hy vọng chạy thoát. Chỉ bất quá thành công khả năng vô cùng kém. Đến mức không có khả năng phát sinh thôi. Xoạt xoạt tương đương, cáng cứu thương bị tiến lên cứu viện xe. Bay, xe bay khởi động, hướng gần nhất bệnh viện bay đi. Bọn hắn mặc dù là chân lý hội người. Nhưng bây giờ vai trò thân phận lại là Daliman thành khẩn cấp cứu viện ngành nhân viên công tác. Bọn hắn cũng còn đang Daliman nội thành. Không khỏi rước lấy ngoài ý muốn phiền phức. Diễn kịch liền phải diễn nguyên bộ. Cách tai nạn xe cộ hiện trường gần nhất bệnh viện ngay tại Lục Đô cao ốc bên cạnh 500m xa. Tên là Thiên Sứ Chữa Bệnh Trung Tâm. Là một tòa 500m cao tổng hợp chữa bệnh cao ốc. Xe bay bắt đầu hạ lạc. Hướng cao ốc bãi đậu xe dưới đất bay đi. Cái này bãi đỗ xe phi thường lớn. Có thể chứa đựng vượt qua 5.000 chiếc xe bay bỏ neo. Từ xa nhìn lại, hắn cửa vào liền là một cái tối om hình nửa vòng tròn cổng vòm. Nhìn thấy cánh cửa này thời điểm, La Phong trong lòng hơi động. Nếu như Trương Viễn thật muốn cứu hắn, như vậy cái này bãi đậu xe dưới đất liền là tốt nhất nơi trốn. Hắn không xác định Trương Viễn sẽ tới hay không, nhưng hắn đã yên lặng làm xong chuẩn bị tâm lý. Sau một khắc, cứu viện xe bay tiến nhập bãi đỗ xe cổng vòm. Phía trước tia sáng biến thoáng mờ tối một chút, xung quanh cũng đúng lúc không có xe bay ra vào. Toàn bộ cổng vòm xung quanh cũng chỉ có chiếc này cứu viện phi thuyền. Xoạt xoạt tương đương tư tương đương tư tương đương, cứu viện xe bay bên trong xe tải trong máy bộ đàm bỗng nhiên vang lên mấy cái không rõ ràng tạp âm. Người trên xe không có nửa điểm cảnh giác, nhưng La Phong lại nghe được. Tim của hắn bắt đầu phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương, địa gia tốc nhảy lên. Hắn biết rõ, thông tin bên trong sở dĩ xuất hiện dạng này tạp âm là bởi vì có ẩn hình cao năng vật thể đang phi sắp tiếp cận xe bay. Chuyện này chỉ có thể là Trương Viễn. Cơ hồ ngay tại trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ này trong nháy mắt, La Phong liền cảm thấy xe bay thân xe hơi chấn động một chút. Trần xe vị trí đi ra, phốc phốc phốc, 6 âm thanh nhẹ vang lên. Có chói mắt sáng như tiết kiếm quang đâm rách xe bay trần xe. Nhẹ vang lên sau khi, xe bay bên trong tất cả nhân viên cứu viện toàn bộ bị cắt thành hai đoạn. Máu tươi, thịt nát trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thùng xe, bừng tỉnh như biển máu. La Phong mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật đang đối mặt dạng này máu tanh tràng diện lúc, như cũ vô ý thức hô lớn một tiếng. Xẹt tương đương, trần xe bị đạo kiếm quang mở ra. Một cái đen kịt người máy trưởng thăm dò vào thùng xe, bắt lại toàn thân tung tóe đầy máu tươi La Phong. Một chút đem La Phong giật ra ngoài. Làm xong việc này sau, đen kịt cơ giáp lần nữa tiến vào ẩn hình trạng thái. Ngay tiếp theo trên tay La Phong chung quanh tia sáng cũng xuất hiện vặn vẹo. La Phong biết rõ, cái này là tia sáng quấy nhiễu khí ảnh hưởng. Cơ giáp sau đó rời đi dưới mặt đất dừng xe kho. Bắt đầu bay lên không trung. Ước chừng sau 3 phút, dạ ma cơ đến bên cạnh Lục Đô cao ốc tầng cao nhất dòng binh đoàn trụ sở. Cứu người dĩ nhiên chính là Trương Viễn. Hắn làm phi thường bí ẩn. Dù cho chân lý hội sau đó truy tra ra, cũng tìm không thấy nửa điểm đầu mối. Hiện tại là ban ngày, dòng binh đoàn trụ sở bên trong rất náo nhiệt. Mấy cái các dòng binh đều đang huấn luyện. Trương Viễn liền bay đến bản thân phòng làm việc ngoài cửa sổ. Mở ra cửa sổ, trước đem La Phong ném vào. Sau đó hắn lại đem cơ giáp thiết trí tại lơ lửng chế không trạng thái. Đánh lái cơ giáp khoang điều khiển, cũng nhảy vào phòng làm việc. Sau cùng, hắn thu hồi cơ giáp, đóng cửa sổ lại, phòng làm việc cửa đóng lấy. Cách âm cũng phi thường tốt, không có hắn cho phép, cho dù Bạch Ảnh cùng Hắc Mân Côi cũng không thể tiến đến. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, cũng không ai quấy rầy hắn, cho nên nơi này rất an toàn. Cho La Phong kéo qua một cái ghế, lại rót một chén mật trà đưa tới, uống một ngụm, bổ sung dưới năng lượng, cũng có thể giúp ngươi thả Matsushita tới. La Phong tiếp nhận đồ uống, ngơ ngơ ngác ngác uống vào. Qua mười mấy phút, hắn mới từ vừa rồi máu tanh tràng diện trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn là kỹ sư, mặc dù tại Tinh Liên Võng thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, nhưng tự mình kinh lịch trải qua lại là lần đầu tiên. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên phát hiện Hồi Y Vệ Lục Mộng rất đáng sợ, nhưng cái này gọi Trương Viễn ra hỏa, kỳ thật càng thêm đáng sợ. Những Hồi Y Vệ đó là lang lời nói, cái kia Trương Viễn liền là đầu rồng. Hắn vừa chạy ra ổ sói, lại tiến vào tổ rồng. Hắn lần này bất tử cũng khó khăn. Hắn cười khổ một tiếng. ta theo Hán Sông Trọng Công chạy đến, vừa mới khôi phục sự tự do, hiện tại lại rơi xuống trong tay của ngươi. Quả nhiên, phàm nhân là không thể nào thu hoạch được tự do. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Trương Viễn lúc này đã cho La Phong đóng dấu ra một bộ quần áo mới. Hắn cầm quần áo ném đi qua. Ngươi y phục trên người đều là huyết. Cầm đến cho ta tiêu hủy. Thay đổi mới. Được rồi. La Phong 10 phần thuận theo. Cùng Tinh Liên trên mạng hung mãnh hacker hoàn toàn tưởng như hai người. Trương Viễn tính nhẫn nại các La Phong thay đổi quần áo sạch sau. Tiếp tục nói. Hai cái bản thiết kế cho ta. Chúng ta trước sớm đã nói xong. Ta đưa cho ngươi khối kia chỉ riêng chip ném đi không? La Phong hỏi. Vẫn còn ở đó. Vậy là tốt rồi. Lượng tử bí chìa là tinh thần năng lượng chuyển đổi thức đệ 17 chủng tiêu chuẩn biến hóa kiểu. Mở ra. Bên trong liền có thứ ngươi muốn. Trương Viễn lập tức bắt đầu đưa vào bí chìa giải mã. Ước chừng sau 3 phút. Hắn thấy được chỉ riêng chip bộ nhớ chữ nội dung. Đầu tiên là tinh thần đạo lưu quản. Hắn tử nhìn kỹ một lúc. Đã cảm thấy tinh diệu khó tả. Trong đó rất nhiều chi tiết hắn gãi rách ra đầu cũng không nghĩ đến. Thứ này quả nhiên là vô số tiền bối trí tuệ kết tinh AH. Hắn lại đi xem dưới linh phách chủ khống não. Nhìn một lần sau, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Lại nhìn một lần, hai lần, một mực nhìn 5 biến. Hắn vỗ bàn một cái. Lớn tiếng tán thưởng, đồ vật là đồ tốt, liền là đi lên tà đạo. Hai cái này bản thiết kế đích thật là thật đồ vật. Trương Viễn nhìn mấy lần sau khi, liền được gợi ý lớn. Đáng tiếc duy nhất chính là, bản thiết kế mặc dù là thật, nhưng Trương Viễn trước mắt lại không thể đem hai thứ đồ này tạo ra đến. Bởi vì hắn không có tận thế cấp đóng dấu cơ, cũng không có tương ứng vật liệu. Đúng lúc này. Trong đầu hắn vang lên chủ não âm thanh, thu hoạch được hoàn toàn mới lão từ lực lượng sử dụng phương thức. Chủ não bắt đầu thăng cấp hoàn thành. Trương Viễn trong lòng vui vẻ, hỏi, lần này thăng cấp có cái gì cụ thể hiệu quả? Hiệu quả 1, tinh thần năng lượng ngẫu hợp suất tăng thêm một bước, một điểm thuần túy tinh thần nhưng ngẫu hợp 35 điểm cuồng bạo điểm. Hiệu quả 2. Chủ não mở ra, siêu cấp đóng dấu cơ công năng. Không cần vật liệu cùng đóng dấu cơ. Chủ não lập tức có thể vì chủ nhân đóng dấu linh kiện. Trương Viễn không có vội vã cao hứng. Bởi vì trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Hắn hỏi, một cái giá lớn là cái gì? Một cái giá lớn 1. Chủ não đóng dấu lúc lại thiêu đốt tinh thần. Căn cứ đóng dấu linh kiện không giống. Chủ não sẽ thiêu đốt không giống số lượng lực lượng tinh thần. Tận thế cấp linh kiện. Mỗi giây thấp nhất 30 điểm tinh thần. Cao nhất không có hạn mức cao nhất. Một cái giá lớn 2. Chủ não in tất cả máy móc linh kiện. Đều có linh hồn ràng buộc thuộc tính. Chỉ có chủ nhân có thể sử dụng. Cái này hạn chế có chút hà khắc. Nhất là một giây thiêu đốt chỉ ít 30 điểm tinh thần. Một cái giá lớn thật sự là quá cao. Bất quá, chức năng này vì Trương Viễn cung cấp một cái khả năng. Có dù sao cũng so không có đợi thật lâu các. Trương Viễn chợt phát hiện chủ não miêu tả câu nói không giống. Người nói tinh thần, thuần túy tinh thần, vẫn là cái gì tinh thần đều được. Tùy ý tần suất tinh thần đều có thể. Âu tương đương ta hiểu được. Trương Viễn trong lòng lập tức mừng rỡ. Xích hồng bình nguyên lên khắp nơi đều là năng lượng thú. Một đầu cuồng bạo cấp liền có thể hấp thụ mấy trăm tinh thần. Còn sợ không đủ cái này siêu cấp đóng dấu cơ thiêu đốt. Chỉ bất quá, Trương Viễn theo sát lấy liền phát hiện chưa đủ. Bởi vì hắn mặc dù có tận thế cấp cơ giáp bản vẽ. Nhưng tất cả đều là u ám thiên đường bản thiết kế. Hơn nữa không có mấu chốt nhất lão tự động cơ bản thiết kế. Đây thật là không bột đố gột nên hồ. Cho dù là có siêu cấp đóng dấu cơ, hắn vẫn là không có cách nào vì chính mình chế tạo chân chính tận thế cấp cơ giáp. Mặc kệ, các chuyện này, có rảnh liền đi xích hồng bình nguyên làm tinh thần nhiên liệu đi. Nói đến đây, Trương Viễn ánh mắt nhìn về phía La Phong. Trung niên nhân này trầm mặc không nói. Tinh thần 10 phần mất tinh thần. hoàn toàn mất hết hôm qua tại quán ăn nhìn thấy hắn lúc cái kia cỗ tinh khí thần. Cảm nhận được Trương Viện ánh mắt sau, hắn tự giễu cười một tiếng. Vậy ngươi chuẩn bị giết ta sao? Trương Viễn lắc đầu. Không, ta được đến ta muốn. Hiện tại tự nhiên đến thực hiện ước định thời điểm. Ta sẽ giúp ngươi rời đi Daliman. Câu trả lời này để La Phong rất là ngoài ý muốn. Ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy rất ngu ngốc sao? Có lẽ đi. Trương Viễn bắt đầu thao tác bàn làm việc lên lượng điện tử não. Bắt đầu điều lấy thiên sứ chữa bệnh trung tâm bãi đậu xe dưới đất hình ảnh. Hắn muốn nhìn chân lý hội người sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Chờ đợi điều lấy thời điểm. Hắn bồi thêm một câu. Nếu như cảm thấy sống đủ rồi lời nói. Ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Làm như vậy lời nói. Ta cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Sống đủ rồi mới là lạ. Vừa nghe nói bản thân không cần chết. La Phong một chút liền tinh thần. Hắn nhìn về phía bàn làm việc lên toàn bộ tin tức bình phong. Nhìn mấy lần sau, nói ra, ngươi cái này điều lấy hình ảnh thủ pháp không đủ ẩn nấp. Dễ dàng vị trí của chúng ta bại lộ. Ngươi không ngại, không nếu như để cho ta đến nếu như ngươi lo lắng ta âm thầm dùng cái gì thủ đoạn nhỏ lời nói. Ngươi ngay tại bên cạnh ta nhìn xem. Vậy được, ngươi tới đi. Trương Viễn nhường qua một bên. Đối với La Phong hacker kỹ thuật, hắn là rất bội phục. La Phong ngồi vào Trương Viễn vị trí bên trên. Trước tiên lui hồi Trương Viễn trước đó thao tác. Đổi dùng hoàn toàn mới thủ pháp. Trương Viễn thì ở một bên nhìn xem. Cảm giác lấy được chỗ ích không nhỏ. Mười mấy giây sau, dưới mặt đất rừng xe kho hình ảnh xuất hiện. Trương Viễn hành động cứu viện phi thường bí ẩn. Lục phút đồng hồ trôi qua. Vậy mà không có người phát hiện ngừng trong gara vô cùng. Nhưng đến phút thứ 7 thời điểm, một đài màu tím sậm cơ giáp bỗng nhiên tại trong chân dung cực nhanh chợt lóe lên. Toàn bộ quá trình liền kéo dài nửa giây. Hơn nữa vô cùng mơ hồ. La Phong lập tức định vị đài này màu tím sậm cơ giáp. Cẩn thận phân tích một phen vẻ ngoài đặc thù sau. Hắn âm thanh run rẩy lên. Gặp rắc rối. Sông đại họa. Tới một cái violet tinh mạch chiến sĩ. Tác nói. Nay chỉ có 2 chương. Mai bù lại. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.